mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 794, chương 793 kết thúc ở nhất sáng lạn mùa. Kia hạt châu không phải khác, thế nhưng chính là nguyên luyện yêu tháp tháp tiêm kia viên tụ linh châu. Thật ứng, đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, những lời này, này xem như Tố Tân chân chính ý nghĩa thượng tìm được luyện yêu tháp cái thứ nhất linh kiện. Chỉ là tụ linh châu bên trong bị ma vương dùng để siêu cao thuế nặng linh hồn. Sau đó chuyển hóa thành trạng thái dịch hồn lực lấy nuôi nấng cổ trùng. Mà cổ trùng đem những cái đó đựng các loại ý niệm đồ vật phun ra tới. Như vậy chúng nó trong thân thể cũng chỉ dư lại nhất tinh thuần nguyên lực. Mà nó liền thông qua dùng ăn này đó cổ trùng, nhắc tới cao thực lực của chính mình, cũng không hạn kéo dài chính mình thọ mệnh, đồng thời còn sẽ không bị những cái đó còn sót lại các loại mang theo hỉ nộ ai nhạc ý niệm ảnh hưởng. Dung hợp sau linh nhiên vẻ ngoài cũng đã xảy ra biến hóa. Tựa như một cái, bấm tra cái nắp, tiểu thao nói, không nghĩ tới nhanh như vậy liền tìm đến một cái linh kiện. Chiếu này xem ra, muốn khôi phục luyện yêu tháp cũng không phải không có khả năng a Tố Tân cười cười. Còn không phải sao, xem ra chính mình còn muốn càng thêm nỗ lực, nhiều tiếp án tử mới được a. Trở lại thập lý hẻm, Văn Tú chờ đều sắp ngồi không yên, phía trước Tố Tân chuẩn bị cũng đủ một tháng lương thực. Nhưng là Văn Tú thực lo lắng Tố Tân một người tiến đến. Hơn nữa tới rồi cái này địa phương sau. Tuy rằng cách ly những cái đó bóng dáng, chính là cũng nghe không đến đái quân thanh âm ni rất nhiều lần đều nghĩ ra đi xem. Chính là một phương diện không biết nên đi chạy đi đâu. Càng sợ lại lần nữa bị những cái đó bóng dáng quấn lên. Hiện tại rốt cuộc nhìn đến Tố Tân trở về, vội vàng đón đi lên. Tố Tân trở về chuyện thứ nhất chính là tra xét Văn Tú Linh Đài. Nàng quả nhiên ở đối phương linh đài thượng nhìn đến một cái ẩn núp cổ trùng. Bởi vì nơi này đặc thù năng lượng từ trường áp chế. Làm nó không dám ra tới, mà mấy cái bóng dáng cũng giấu ở bên trong. Tố Tân không chút do dự đem cổ trùng dùng hỗn độn chi lực bắt ra tới. Liền ở nàng chuẩn bị đem này ném vào linh nhiên khi. Chú ý tới cổ trùng ở trong thân thể có mấy cái nhàn nhạt bóng dáng. Trong đó một cái làm nàng ẩn ẩn có loại quen thuộc cảm giác. Nàng nhớ rõ phía trước Văn Tú miêu tả chính mình tình huống thời điểm. Đã từng nói qua nàng bạn trai đái quân cũng biến thành bóng dáng. Sẽ thừa dịp mặt khác bóng dáng không ở thời điểm, làm nàng đào tẩu, từ Tố Tân đã biết này hết thảy sau lưng chân tướng. Biết rõ, có thể thông qua cổ trùng hồn phách, còn có thể giữ lại chính mình nguyên bản ý thức. Là phi thường không dễ dàng. Từ cặp này, Tố Tân đem đái quân khả năng còn lưu lại một sợi ý niệm sự tình nói cho Văn Tú. Văn Tú nhịn không được hai mắt rơi lệ. Nói, ta, có thể nhìn lại hắn sao? Tố Tân dùng ý niệm dò hỏi đái quân bóng dáng. Vừa rồi nàng lời nói ngươi hẳn là cũng nghe tới rồi. Nếu ngươi nguyện ý nói, ta có thể thành toàn các ngươi, đái quân hơi do dự một chút. Chợt, như là làm ra trọng đại quyết định giống nhau, biểu tình quyết tuyệt gật gật đầu, Tố Tân đem Văn Tú đưa tới tứ hợp viện bên ngoài. Bởi vì bên trong có Lư Văn Đào giúp nàng thiết hạ năng lượng từ trường. Nàng không nghĩ bởi vì chuyện này mà phá hủy người khác đối chính mình giữ gìn ý tốt. Tới rồi bên ngoài, một cái nhàn nhạt bóng người từ Văn Tú trong óc đi ra. Sau đó lẳng lặng đứng ở Văn Tú bên cạnh. Văn Tú còn ở chung quanh tương mong thời điểm, một đạo ám ếch thanh âm truyền vào nàng ý thức chung. Ngoặc kép, thực xin lỗi, ta không thể bồi ngươi đi xuống đi, ngươi phải hào hào bảo trọng. Văn Tú biểu tình đột nhiên kích động lên, hướng tới bên cạnh không khí hô. Không, không cần đi, cầu xin ngươi không cần lại rời đi. Ta, ngoặc kép, đái quân cũng không nghĩ làm chính mình cứ như vậy tiêu tán. Chính là nếu chính mình không tiêu tan nói, cũng chỉ có thể ký túc ở nàng thức hải hoặc là nàng bóng dáng. Ở thức hải nói, chính mình mỗi một động tác đều khả năng sẽ ảnh hưởng đến nàng tự chủ ý thức. Nếu ở bóng dáng nói, liền tương đương với nàng về sau làm sở hữu hết thảy đều sẽ có một cái người đi theo nàng. Nàng còn như vậy tuổi trẻ, về sau khẳng định sẽ có chính mình sinh hoạt. Hiện tại khả năng bởi vì liên tiếp sự kiện làm nàng trở nên yếu ớt. Muốn tìm kiếm dựa vào cùng ký thác, nhưng là đương này hết thảy chậm rãi đạm đi lúc sau đâu. Nàng có thể hay không chán ghét cái kia vẫn luôn ở bóng dáng, rình coi, nàng sinh hoạt người. Nếu về sau gặp lại chính mình tân tình yêu, có thể hay không chán ghét hắn tồn tại, thậm chí là chán ghét chính mình bóng dáng. Đái quân nghe được Văn Tú tê tâm liệt phế khóc kêu. Có chút thương cảm, còn có một loại nhàn nhạt thỏa mãn. Ít nhất thẳng đến giờ khắc này, nàng đối hắn tình nghĩa đều là chân thành tha thiết thả không thể thay thế được. Một khi đã như vậy, kia liền vậy là đủ rồi. Tố Tân lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh, không phải nói nàng thích đương bóng đèn, mà là cảm thấy nếu bọn họ có yêu cầu nói, nàng không ngại giúp bọn hắn một phen, bất quá xem hai người đều có chính mình kiên trì cùng nguyên tắc. Nàng đứng ở chỗ này thật là cái dư thừa, đái quân tình nguyện chính mình sở hữu ý niệm biến mất. Ở lẫn nhau tình cảm va chạm nhất sáng lạn thời điểm rời đi. Ít nhất so chờ đến đối phương ở ngày qua ngày bình đạm trong sinh hoạt. Đem đã từng sở hữu tình cảm mãnh liệt tiêu ma rớt sau. Đối hắn cái này ký sinh ở chính mình bóng dáng tràn ngập oán giận chán ghét thời điểm mới rời đi. Muốn hảo đến nhiều, đái quân bóng dáng dưới ánh mặt trời chậm rãi đạm đi. Hoàn toàn tiêu tán, Văn Tú vẫn luôn khóc lóc, chờ đợi cho nàng đáp lại. Chính là không có, vẫn là không có, thẳng đến qua đi thật lâu, nàng mới tiếp thu hắn thật sự rời đi hiện thực. Văn Tú cùng Tố Tân kết toán phí dụng sau. Biểu tình ảm đạm mà rời đi thập lý hẻm mần ni, Tố Tân mở ra đã lâu trinh thám xã đối ngoại QQ. Phát hiện có hơn 1.000 điều người xa lạ tin tức. Đại khái xem một chút, tuyệt đại đa số đều là rác rưởi tin tức, chỉ có số ít giản lược giới thiệu chính mình tình huống. Trong đó cũng có một bộ phận có thể là chính mình tinh thần trạng thái khiến cho ảo giác. Còn dư lại số rất ít có lẽ cùng thần quái sự kiện có quan hệ. Bất quá nhìn xem thời gian, đã qua đi một đoạn thời gian, hơn nữa kế tiếp cũng không có tin tức phát lại đây. Tố Tân nghĩ nghĩ, chính mình thường xuyên ở bên ngoài làm việc, cực nhỏ có thời gian xem này đó tin tức, không có thời gian đi sàng chọn nào điều là hữu dụng tin tức nào điều là rác rưởi tin tức. Càng không rảnh đi theo người khác nói chuyện phiếm thâm nhập hiểu biết. Đơn giản đem cái này kêu kêu đóng cửa, cho thấy không hề tiếp thu tin tức gửi đi án tử. Nếu thực sự có vấn đề, trực tiếp đến thập lý hẻm mần ni đóng kêu kêu, Tố Tân rốt cuộc có thể nghỉ một chút, hiện tại toàn bộ tứ hợp viện chỉ có nàng một người. Vì thế đem Mộc Mộc thả ra, đi phòng bếp nấu cơm mần ni chính mình tắc trở lại phòng luyện công. Khoanh chân tĩnh tọa, một bên nghỉ ngơi, một bên cẩn thận trải vuốt án này chung được mất, nàng đã biết bóng dáng là như thế nào tới, cũng biết Đồng Hưng phố bí mật, chính là còn có một vấn đề vẫn luôn quanh quẩn ở Tố Tân trong óc. Đó chính là, cái kia ma vương đến tột cùng là như thế nào đả thông thế giới này không gian vũ trụ. Tuy rằng thế giới phòng ngự rất mỏng yếu. Nhưng cũng không phải một cái ma vương có thể tùy tiện đả thông. Đặc biệt là đã trải qua không gian xuyên qua sau suy yếu bất kham trạng thái. Cho nên, Tố Tân cảm thấy, ít nhất ở ngay từ đầu, khẳng định có người trợ giúp ma vương thực thi này hết thảy. Ma vương hẳn là ngay từ đầu cũng không phải lựa chọn ở Đồng Hưng phố. Mà là sau lại có người dẫn lại đây, sau đó mở ra kia đạo môn. Hết chương.